sau khi thiếp chết còn có Chu Lệ Á chăm sóc chàng. Sở Thiên lặng lẽ không nói gì, một lúc sau mới lên tiếng, chuyện này đừng nói cho Chu Lệ Á vội, Đức Khố Lạp có lẽ đã chết trong tay Bảo Uy Nhĩ rồi, cứ để cho cô ấy làm một người bình thường đã vậy. Sắt Lâm Na gật đầu, thiếp nghe chàng, ta sẽ không để nàng và Chu Lệ Á lấy ta rồi mà vẫn phải ăn bám người khác. Đảo Bố Lôi Trạch, lão tử nắm chắc rồi. Dứt lời, Sở Thiên hét về phía cửa, Lôi Cát, tiểu tử thối nhà ngươi vào đây. Ha ha, lão đại, huynh và đại tẩu thương lượng thế nào rồi? Lôi Cát lại ra cái dáng bất cần đời. Sở Thiên chỉ về phía đông cười, ta về cùng đệ, người nhà ta cũng về. Cái gì? Lôi Cát trố mắt nhìn Sở Thiên, rồi quỳ cái phịch. Ôm lấy chân Sở Thiên, lão đại, huynh muốn về thật sao? Ôi nữ thần xinh đẹp tại thượng, hú hú đây quả là một đại công. Sau khi về bệ hạ nhất định sẽ phong tước cho đệ. Cút ra. Sở Thiên đá Lôi Cát ra, mắng, đừng có mừng quá sớm. Thú hoàng ngụ tư không dễ dàng cho tế tự riêng là ta đây đi đâu. Khốn kiếp, tí nữa thì đệ quân lão sư tử già đấy. Lôi Cát nhăn nhó, mấy ngày nay, đệ nhịn lão ta đủ rồi. Lão đại, huynh giúp đệ giải quyết lão đi. Sở Thiên cười, lẩm bẩm một mình, thần lực tầng thứ hai đâu có dễ đối phó vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 211, Đông Quy, trở về phía đông, ở thành Hoàng Kim, thú hoàng cung. Thái Qua Nhĩ đi bám sát đằng sau ngụ tư, nói nhỏ, phụ thân, Phất Lạp Địch Nặc đã gặp sứ giả Khải Tát rồi. Ngụ tư nhìn tòa thành của mình từ trên cao, trầm giọng, Phất Lạp Địch Nặc sẽ về Khải Tát sao? Trước mắt thì vẫn chưa rõ. Thái Qua Nhĩ cúi đầu nói, nếu hắn muốn đi thật thì sao? Có Phất Lạp Địch Nặc chữa trị cho đại quân, thành Hoàng Kim thậm chí có thể ngang tầm với A Cổ Lạp Sơn, nhưng một khi hắn đi rồi. Hồ đồ, con có biết tại sao ta không sợ đắc tội với Khải Tát mà bảo vệ Phất Lạp Địch Nặc không? Ngụ tư vỗ vai con trai, Phất Lạp Địch Nặc có thể khiến đại quân của ta thêm lớn mạnh, nhưng điều này. Ngụ tư chỉ về huyệt động nơi Lôi Cát ở, tên đến từ Khải Tát kia rất thông minh, cách thành từ rất xa đã phô trương thanh thế, nên ta không thể cho người ám sát hắn. Có điều, nếu Phất Lạp Địch Nặc quyết định về nước thật thì ta sẽ nghĩ cách giữ hắn lại. Nếu không giữ được thì con hãy tìm cơ hội giết tên Lôi Cát rồi đổ cho Phất Lạp Địch Nặc. Nói Phất Lạp Địch Nặc bất mãn với Lô Địch Tam Thế, giết chết sứ giả Khải Tát, ép hắn phải quyết chiến với Khải Tát. Vâng, nhưng vì có A Mạt Kỳ nên có lẽ sẽ cần phụ hoàng ra tay khi cần thiết. Nói rồi, Thái Qua Nhĩ lui xuống. Tế tử thần thánh Phất Lạp Địch Nặc muốn rời khỏi thành Hoàng Kim. Tin này khiến các ma thú trong thành có chút nuối tiếc. Trong mấy tháng ở đây, Sở Thiên đã khiến cho chúng cảm nhận được lợi ích của việc có một tế tử thần thánh ở bên cạnh. Sau khi Sở Thiên gặp Lôi Cát, khi Sở Thiên muốn từ biệt ngụ tư thì trong Hoàng Cung truyền tin, Thú Hoàng Bệ Hạ đã đi thăm bạn cũ. Nghe cách nói này, Sở Thiên buồn cười. Dị giới cũng thật lạc hậu, chiêu này trên địa cầu mấy nghìn năm trước, có vị tên Tào Tháo đã dùng với Quan Vũ rồi. Có điều Sở đại thiếu gia biết mình không so được với Quan Vân Trường, nên gióng trống dương cờ đưa người nhà lên Boeing, tiện thể đem theo vài trăm ma thú cấp thấp muốn theo hắn, chào từ biệt Thái Qua Nhĩ rồi đi mất. Trên lưng Boeing, Lôi Cát nói với Sắt Lâm Na, đại tẩu, tại sao tẩu lại bảo đệ bỏ hết tùy tùng? Không được rời lão đại nửa bước. Đừng có giả ngốc với ta. Sắt Lâm Na cười. Ngươi đem Phất Lạp Địch Nặc về Khải Tát. Thú Hoàng Ngụ Tư hận ngươi tận xương tủy. Mà hắn cũng sợ sau này Phất Lạp Địch Nặc sẽ tạo ra nhiều ma thú cấp 10 hơn nữa. Nhưng lại không dám công khai trở mặt. Nên vì để giữ Phất Lạp Địch Nặc lại, Long Hoàng nhất định sẽ nghĩ cách để bọn ta và Khải Tát có xích mích. Mà cách tốt nhất chính là giết ngươi. Khốn kiếp, lão sư tử ấy cũng thật ác độc. Lôi Cát ôm chặt lấy Sở Thiên ở bên cạnh. Lão đại trước khi về nước đệ phải nhờ huynh chăm sóc rồi. Huynh nhất định không được để đệ rớt lại đâu đấy. Sở Thiên cười khổ đẩy Lôi Cát ra. Ở Khải Tát, dù là gia tộc mạnh như Phan Mạt Kỳ cũng phải cúi mình trước uy nghiêm của Hoàng Thất. xem ra nên có một vùng lãnh thổ riêng thật rồi. Vù, Boeing thu cánh dừng lại ở lưng chừng trời, giọng nói dịu dàng vang lên, ông chủ, thú hoàng ngũ tư cản đường. Mọi người ở yên tại chỗ, A Mạt Kỳ, đi theo ta. Nói rồi, Sở Thiên nhảy lên lưng A Mạt Kỳ ra đón tiếp ngũ tư một mình ở giữa trời. Ha ha, ngũ tư cười cung tay với Sở Thiên, phất lạp địch nặc, sao không tạm biệt ta một câu đã đi rồi. Ngươi là tế tử riêng của ta cơ mà. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên cười. Bệ hạ đi thăm bạn nên ta không kịp đến chào. Mong bệ hạ thông cảm. Hắc hắc. Giờ từ biệt ngài cũng không muộn chứ. Sắc mặt ngũ tư lặng như nước. Không có chút biểu cảm nào. Ngươi quyết định rời khỏi thành Hoàng Kim thật sao? Chẳng lẽ ngươi tin lô địch tam thế không truy cứu? Bệ hạ không cần khuyên ta nữa. Sở Thiên hơi cúi người, cười, ta đã quyết định quay về Khải Tát. Được, khà khà, ngũ tư cười, nhưng sắc mặt thì càng ngày càng lạnh. Phất lạp địch nặc, ta là ma thú cấp 10, mà ngươi thì vừa tạo ra A Mạt Kỳ cấp 10. Ta nghĩ, chắc ngươi hiểu ý ta. Đương nhiên Sở Thiên hiểu, ma thú cấp 10 chính là thần sống của huyễn thú đại lục. Chỉ cần là thần thì không cho phép một con người nhỏ bé có khả năng tạo ra đồng loại của họ, thách thức với quyền uy của thần. Long Hoàng ở A Cổ Lạp Sơn không để ý A Mạt Kỳ là vì hắn sắp bước vào tầng thần lực thứ 3, chẳng cần phải sợ một long ưng mới chỉ là tầng thứ nhất. Nhưng Thú Hoàng thì khác, hắn vừa bước qua ngưỡng cửa của tầng thứ 2, chỉ hơn A Mạt Kỳ có một bước, chỉ cần Sở Thiên tạo ra thêm một con ma thú cấp 10 nữa thì là có thực lực khiêu chiến với thần rồi. Không cần biết bao giờ, ở đâu, người nào có thể thách thức với thần, đều phải chết. Cười nhà, Sở Thiên chậm rãi bay lên khỏi người A Mạt Kỳ, còn A Mạt Kỳ thì biến thành hình người đứng cạnh Sở Thiên ở giữa trời. Bệ hạ, chúng ta làm một cuộc làm ăn thì thế nào? Sở Thiên từ tốn nói, đồng thời trên người đầu xuất hiện thứ ánh sáng trắng. Ngũ tư mở to hai mắt, nhìn chằm chằm vào Sở Thiên, ngươi cũng có thần lực. Hừ, làm gì? Ải... Thật ra tạo ra ma thú cấp 10 rất khó. Ta tạo ra A Mạt Kỳ cũng hao phí không ít tinh lực. Sở Thiên nheo mắt. Nhưng nếu bệ hạ cho phép ta về Khải Tát thì ta đảm bảo trong 10 năm, ta sẽ khiến cho con trai ngài Thái Qua Nhị thăng lên cấp 10, giúp hắn có đủ thực lực để kế thừa hoàng vị. Ngũ tư nhếch mép cười nhả, nếu ta không đồng ý thì sao? Xem ra thú hoàng quyết tâm giết ta rồi. Hừ, Sở Thiên hừ giọng một cái. Rồi gọi, A Mạt Kỳ. Phừng, ánh sáng xanh lục lóe lên trên người A Mạt Kỳ, nó như chọc vào mắt ngũ tư. Ta không ngại đánh với ngươi một trận đâu. Nhìn Sở Thiên một cách không cam tâm, ngũ tư do dự hồi lâu, rồi bỗng cười. Ha ha ha, điện hạ phất lạp địch nặc, ta nghĩ ngươi hiểu nhầm ý ta rồi. Ta muốn nói, ta là ma thú cấp 10, ngươi lại tạo ra một long ưng cấp 10. Ha ha ha. Ta muốn chúc mừng ngươi. Nói rồi, ngũ tư tránh người sang một bên. Ta chấp nhận lời đề nghị của ngươi. Điện hạ, mời. Sở Thiên vòng tay, đa tạ bệ hạ. Sự đón tiếp của bệ hạ mấy tháng nay ta sẽ mãi mãi ghi nhớ. Sở Thiên và A Mạt Kỳ bay trở lại chỗ Boeing. Trời, lão đại biết bay. Lôi Cát ngơ ngẩn. Đừng nhiều lời. Sở Thiên vỗ vỗ Boeing, cứ bay từ từ trước đã. Sau khi ngũ tư đi khỏi thì dùng tốc độ nhanh nhất về Khải Tát. Boeing làm theo những gì Sở Thiên nói. Nhưng Lôi Cát thì bám chặt lấy Sở Thiên. Lão đại, huynh nhất định phải dạy đệ, đệ cũng muốn bay. Sở Thiên dùng một ngón tay ấn vào Lôi Cát cười. Vừa rồi ngươi không nhìn thấy gì hết. Nếu lô địch tam thế hỏi thì ngươi nên biết phải nói thế nào rồi chứ. Ải, thú hoàng bị A Mạt Kỳ dọa cho chạy mất. Còn đệ thì chưa bao giờ thấy lão đại bay. Nói thế được chưa? Lôi Cát lắc đầu tiếc nuối. Hít, thật tiếc quá. Nếu đệ biết bay nhất định sẽ có được phí na tướng quân. Rời xa địa giới của thành Hoàng Kim, Sở Thiên cuối cùng cũng được thở phào. A Mạt Kỳ, nếu tên ngũ tư đần này mà biết ngươi đã ở sức mạnh của tầng thứ 3 nhưng lại chỉ có thực lực của tầng thứ nhất thì chắc hắn sẽ tức chết mất. A Mạt Kỳ gục gặc. nhìn về phía thành Hoàng Kim, lần sau gặp lại thì ta không chỉ dọa vậy đâu mà sẽ dùng nắm đấm dạy bảo hắn đến nơi đến chốn. Không cần vội. Sở Thiên vỗ vai A Mạt Kỳ, Lạp Hy Đức từng nói tinh hạch của ngươi ở tầng thứ hai, dòng máu cũng là huyết mạch của Long Thần, chẳng qua là do cơ thể cản trở thực lực. Đến khi ta thay cho ngươi cơ thể khác, chúng ta hãy đến dạy bảo Thú Hoàng. Ở đế quốc Khải Tát, Bảng Bối Thành, Sở Thiên không ngờ Lô Địch Tam Thế lại đích thân ra đón tiếp. Vội vàng quỳ xuống, Sở Thiên đau xót nói, bệ hạ, tội thần Phất Lạp Địch Nặc xin được thỉnh tội. Khà khà, ta chưa bao giờ nói ngươi là tội thần cả. Lô Địch Tam Thế vẫy tay về phía Lôi Cát. Từ hôm nay, Lôi Cát được tấn phong hầu tước, ngươi về trước đi. Nói xong, Lô Địch Tam Thế đỡ Sở Thiên dậy, kéo hắn vào hoàng cung. Sau những câu nói cái khách sáo giả vờ, Lô Địch Tam Thế cười, Phất Lạp Địch Nặc, chắc Lôi Cát đã nói với ngươi rồi. Giờ đảo bố Lôi Trạch đang gặp rắc rối, rất cần ngươi giúp. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên cúi người, là thần tử phải hiếu trung với đế quốc. Thần nguyện thay bệ hạ đi bình định phản loạn ở đảo bố Lôi Trạch. Tốt. Lô Địch Tam Thế nói với các đại thần, ta lấy danh nghĩa của hoàng đế đế quốc bảo đảm rằng sau khi Phất Lạp Địch Nặc xong việc, sắc phong làm thân vương bố Lôi Trạch, các thế hệ tiếp nối nhau trấn thủ đảo bố Lôi Trạch. Đa tạ bệ hạ. Sở Thiên cười nhạt trong bụng tiếp nhận thánh chỉ. Lô Địch Tam Thế vẫy tay với Sắt Lâm Na đang đứng sau Sở Thiên. Sắt Lâm Na, huynh muội chúng ta lâu rồi không gặp, lại đây cho đại ca nhìn muội nào. Sắt Lâm Na khẽ cười bước lại. Lô Địch Tam Thế nói tiếp, muội là công chúa đế quốc không thể đích thân ra trận, hơn nữa muội và Phất Lạp Địch Nặc vẫn chưa chính thức kết hôn. Thế này đi, muội cứ ở cạnh ta, đợi sau khi Phất Lạp Địch Nặc bình định được đảo bố Lôi Trạch, đại ca sẽ cả hành hôn lễ cho hai người. Khốn kiếp, bắt Sắt Lâm Na làm con tim ư? Hừ, vậy thì lão tử không khách khí nữa. Bệ hạ, nghe nói phản loạn ở đảo bố Lôi Trạch rất nghiêm trọng. Tuy A Mạt Kỳ đã là cấp 10 nhưng hắn chỉ có một mình, mà đảo bố Lôi Trạch thì tập hợp của hàng vạn đảo nhỏ, vùng biển rộng lớn như vậy. Thần hy vọng bệ hạ chi viện cho một số ma thú cấp cao. Giữ được Sắt Lâm Na, Lô Địch Tam Thế thấy yên tâm về Sở Thiên nhiều. Ma thú cấp cao của đế quốc tùy ý ngươi điều động. Đa tạ bệ hạ. Sở Thiên cười, để không ảnh hưởng đến sự phòng vệ của đế đô, thần chỉ cần khổ á tháp cấp 9. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 212, đảo bố Lôi Trạch. Lô Địch Tam Thế giữ Sắt Lâm Na làm con tin, còn Sở Thiên thì lừa lấy được ma thú trấn quốc Khổ Á Tháp, rồi bước vào con đường chinh phạt đảo bố Lôi Trạch. Bố Lôi Trạch, ngàn đảo quần tụ, tuy quân thiết kỵ của Khải Tát có thể tung hoành trên đại lục nhưng lại không thể chiến đấu trên biển. Vì thế mà lần này Sở Thiên chỉ đem theo 3 liên đội sư thứ và một ít hải quân. Thư thái ngồi trên lưng Boeing, Sở Thiên lật dở bản đồ đảo bố Lôi Trạch. Ba bác tát đặt một chén rượu hoa quả bên cạnh Sở Thiên. Ông chủ, để công chúa ở lại đế đô thật sao? Lô Địch Tam Thế giờ đã cảnh giác với chúng ta. Sợ là... Sở Thiên phẩy tay cười. Đây là ý của Sắt Lâm Na. Nếu cô ấy không ở lại thì e Lô Địch Tam Thế sẽ không cho ta rời khỏi đế đô. Vậy thì kế hoạch chiếm bố Lôi Trạch sẽ thất bại mất. Nhưng mà tại sao chúng ta nhất định phải lấy đảo bố Lôi Trạch? Ba bác tát nhẹ nhàng tiếp một chút pháp lực vào tấm bản đồ ma pháp rồi nói. Không cần A Mạt Kỳ, ta cũng có thể giúp ông chủ giành được một vùng quốc thổ. Khà khà, nhưng ta không muốn làm quốc vương. Ông chủ chỉ cần một vùng địa bàn không ai dám động đến thôi. Giống như A Cổ Lạp Sơn hay Hồng Nguyệt Thành vậy. Ba bác tát ngục gặc. Sở Thiên nói tiếp. Hơn nữa không có sự ủng hộ của Khải Tát thì căn bản là chúng ta không thể thống trị một vùng đất được. Nhưng mà tại sao vậy? Những nước nhỏ bờ Tây Hải kia, ta chỉ cần phái đi vài con ma thú vong linh là được. Ba bác Tát thắc mắc. Ta nói là thống trị, không phải đánh bại. Sở Thiên giơ một ngón tay ra lắc lắc. Giờ ta muốn chiếm một vùng đất rất dễ. Nhưng sau đó thì sao?

ông chủ. Ba bác tát bỗng xông vào, giơ tay phải đang chảy máu ra, cười khổ, con chuột ấy nhân lúc ta hạ độc cắn ta một cái rồi chạy mất rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 213, phong trào toàn dân bắt chuột chuột chạy rồi. Hơn nữa lại là chạy thoát từ tay ba bác tát. Pháp sư vong linh mà không giữ nổi một con chuột nhỏ bé, đây là chuyện cười buồn cười nhất mà Sở Thiên được nghe trong năm. Sở Thiên kéo cái tay bị thương của ba bác tát ra xem rồi hỏi, ngươi làm thế nào mà để nó chạy mất? Thực lực con chuột đấy lớn lắm sao? Đó chỉ là một con chuột bình thường. Ba bác tát lắc đầu cười khổ, chỉ tại nó quá bình thường nên ta không mặc đồ bảo hộ mà hạ độc nó. Ngay lúc đang chuẩn bị thuốc độc thì nó cắn một cái rồi chạy mất. Sao không bắt nó lại? Sở Thiên vừa xử lý vết thương cho ba bác tát vừa hỏi, dựa vào thực lực của ngươi, đừng nói chuột, đến cự long còn bắt được nữa là... Ông chủ, cứ đi theo ta xem cái này đã. Nói rồi ba bác tát dẫn Sở Thiên đến chỗ mình ở, chỉ vào cái cửa hang to bằng cái bát ở dưới đất. Ba bác tát nói, con chuột đấy chạy thoát từ đây, lúc đó nó trong nháy mắt dùng chân đào cái hang này rồi biến mất. Dùng ma pháp phá vỡ cửa hang, ba bác tát nói tiếp, vừa rồi ta đã dùng pháp lực kiểm tra, cửa hang này nối liền với một địa đạo vô cùng phức tạp. Hơn nữa dưới chân chúng ta hiện nay có đến hàng vạn con chuột. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh, Sở Thiên nổi hết da gà. Ai cũng vậy thôi, cứ nghĩ đến cảnh tượng dưới chân là hàng vạn con chuột cũng không thấy dễ chịu gì. Ngươi có thể dùng ma pháp với quy mô lớn phá tan mảnh đất này giết hết lũ chuột không? Sở Thiên hỏi. E là không được. Ba bác tát lắc đầu, chuột và địa đạo không chỉ có như thế này, vừa rồi pháp lực của ta đã bao trùm một nửa hòn đảo, chuột có mặt trong toàn bộ phạm vi đấy. Theo ta thì cả cái đảo Bố Lôi Trạch này đều là chuột. Nếu dùng ma pháp thì e là cả hòn đảo bị san bằng mất. Ai già, thật rắc rối. Sở Thiên thở dài, quay trở lại lều của mình. Ba bác tát, ngươi đi hỏi xem lũ chuột này gây nguy hại gì. Nếu không có gì thì cứ kệ chúng vậy. Ba bác tát rất nhanh đã quay về. Ông chủ, ta đã tra rõ, lũ chuột này không những phiền phức mà còn rất nguy hiểm. Hừng, nguy hiểm thế nào? Sở Thiên lo lắng. Từ khi đại nhân Bối Tư Đặc tiếp quản Bố Lôi Trạch, lũ chuột đã gây rắc rối cho quân đội rồi. Nghe nói địa đảo của bọn chúng phủ rộng khắp Bố Lôi Trạch, gần như mỗi hòn đảo đều có. Chỉ cần có quân đội dựng trại hay xây nhà, không quá một ngày là bị bọn chúng phá sập. Hơn nữa chúng còn ăn cắp lương thực, cắn tất cả những gì chúng nhìn thấy. Tổn hại về vũ khí tính không xuể. Quần áo, áo giáp của binh sĩ phơi bên ngoài đều bị chúng cắn hỏng. Ba bác tát nở một nụ cười cổ quái. Hơn nữa nghe binh sĩ lưu truyền, tháng trước, nội y của Chiêm Mộ Tư tướng quân thay khi đi tắm đều bị chuột gặm. Hôm đó, tướng quân chỉ huy tác chiến mà không mặc quần trong. Tướng quân không mặc quần trong. Sở Thiên cười. Có điều đó chỉ là những phiền phức nhỏ. Ba bác tát nghiêm chỉnh lại. Bọn chuột này còn cắn người. Hơn nữa những binh sĩ bị cắn đều chết trong vòng 3 ngày. Cắn chết người. Sở Thiên cau mày, đem một thi thể đến đây. Thi thể được khiêng đến. Sở Thiên nhăn mặt, dịch hạch, là bệnh dịch hạch. Ba bác tát, dùng danh nghĩa hữu thừa tướng, nguyên soái quân đoàn Bình Định phản loạn Bố Lôi Trạch hạ lệnh. Hủy bỏ mọi hành động của quân đoàn, ở yên tại chỗ chờ lệnh. Các liên đội khoanh vùng đóng quân, ai dám rời khỏi một bước. Không cần biết chức vụ giết không cần hỏi. Các binh sĩ từng bị chuột cắn đều phải được cách ly. Tiêu hủy toàn bộ lương thực và vũ khí bị chuột cắn hỏng. Ngoài ra trong 3 ngày phải chuẩn bị xong 1 vạn cái vạc lớn. Lũ toàn bộ số áo giáp, quân giới của từng người trong quân đoàn. Ông chủ, đây là... Mau đi làm đi. Sở Thiên không thể chậm trễ nữa. Gọi địch áo cho ta. Một lúc sau, địch áo vội vội vàng vàng chạy tới. Sư phụ, con phát hiện trên đảo có dịch hạch. Ta biết rồi. Sở Thiên vỗ vai học trò. Địch áo, cách chữa bệnh dịch hạch mà ta dạy, con còn nhớ không? Con nhớ. Địch áo nói tự tin. Sở Thiên cười. Tốt. bệnh nhân và việc tiêu độc trên đảo ta giao cho con. À, Địch Áo cúi đầu, nói nhỏ, sư phụ, con làm được không? Con là học trò của ta, chỉ cần làm như ta nói là không sai được đâu. Sở Thiên nói, từ bây giờ con là thủ tịch tế tự quân đoàn Bố Lôi Trạch, bá tước đế quốc. Được rồi, đi mau đi, đừng để dịch hạch phát tán. Ngoảnh đầu nhìn Sở Thiên, Địch Áo do dự rời khỏi. Ngày hôm sau, Sở Thiên cho gọi toàn bộ tướng lĩnh quân đoàn vào lều. Tất cả những ai cấp 3 trở lên tăng cường đấu khí và ma pháp phòng vệ rồi đi theo ta. Không dám làm trái lệnh Sở Thiên, hàng nghìn tướng quân và pháp sư phù hợp tiêu chuẩn đã được Sở Thiên triệu tập đến một vùng bình địa. Sau khi mọi người chuẩn bị xong, Sở Thiên chỉ xuống dưới chân, đào xuống, mỗi người ít nhất phải bắt cho ta một con chuột. Lệnh kiểu gì vậy? Đám người nhao nhao. Bối Tư Đặc đến trước mặt Sở Thiên cung tay nói, đại nhân, tốc độ bọn chuột dưới đất rất nhanh. Lần trước tướng quân Chiêm Mộ Tư phải mất rất nhiều công sức mới bắt được một con. Sợ là chúng tôi không phải ai cũng bắt được. Sở Thiên cau mày rồi phẩy tay, không cần biết các ngươi làm thế nào. Hôm nay ta chỉ cần chuột, càng nhiều càng tốt. Bình một bình, đấu khí và ma pháp bắt đầu công kích mặt đất. Xoạt xoạt, chuột chạy tứ tán khắp nơi. Các dũng sĩ khải tát trước đây thống lĩnh quân đội tung hoành đại lục bắt đầu liều chết chiến đấu với đám chuột. Nhìn tướng sĩ mình trần bắt chuột, Bối Tư Đặc phải cau mày lại, đại nhân, thiết kỵ khải tát là vô địch. Tuy họ không thuộc thiết kỵ nhưng cũng là quân nhân đế quốc. Sao có thể? Sở Thiên liếc Bối Tư Đặc, chậm rãi nói, mệnh lệnh của ta là những ai cấp 3 trở lên đều phải đi bắt chuột. Ngươi là ma pháp đạo sư cấp 7 phải không? Sao còn chưa đi bắt chuột, muốn kháng lệnh hà? Bối Tư Đặc hít một hơi sâu, rồi nắm tay lại, mặt tướng tuân lệnh. Chiều tối, kết quả của một ngày chiến đấu báo lên chỗ Sở Thiên, tổng cộng có 1.368 con chuột. Sao ít thế này, thôi vậy, cũng đủ dùng. Sở Thiên phẩy tay, ba bác tát, hạ độc từng con chuột rồi thả đi. Bối Tư Đặc lệnh cho mọi người phải cẩn thận. Hai ngày tới không được để chuột cắn. Sau khi tận mắt nhìn ba bác tát nhét thuốc độc vào mồm từng con chuột, Sở Thiên yên tâm rồi. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng ba bác tát đã xông vào lều Sở Thiên. Ông chủ, những con chuột kia hình như miễn dịch với thuốc. Cái gì? Sở Thiên nhảy bật dậy, làm kinh động Tiểu Bạch đang ngủ. Ba bác tát giơ lên con chuột còn lại, ông chủ nhìn xem. Không những chúng không chết mà hình như còn khỏe ra. Mẹ nó, hỏng hết chuyện rồi. Sở Thiên mặt mày tím tái đi vào lều, gặp các tướng lĩnh bắt chuột hôm qua. Hỡi các tướng sĩ, chúng ta là quân nhân khải tát, mà đối thủ của chúng ta chỉ là những con chuột. Sở Thiên khẳng khái nói, những con chuột này không phải dựa vào địa đạo sao? Chúng ta nên biết, các nhà cách mạng tiền bối, địa đạo chiến đã có cách đây hàng vạn năm rồi, vì thế, khốn kiếp, phóng hỏa, sông khói, đổ nước. Cách đối phó với chuột của lão tử rất mờ hiểu, mọi người chuẩn bị tốt cho ta. Phong trào bắt chuột bắt đầu. Lại qua mấy ngày, sắc mặt Sở Thiên ngày càng khó coi, hơn nữa uy tín trong quân đoàn cũng bị ảnh hưởng. Lũ chuột này cứ như có trí thông minh vậy, hơn nữa lại rất thông minh. Địa đạo của bọn chúng thông với mạch nước ngầm, phóng hỏa căn bản không có tác dụng. Còn về đổ nước, tốc độ xả nước của chúng còn nhanh hơn Sở Thiên dẫn nước. Sở Thiên thật sự phẫn nộ, rút tiền túi phái Boeing bay qua eo biển, đến các thành phố duyên hải ở phía đông nam đế quốc mua hết mèo về. Sau đó thì lũ chuột béo lên, vì hình như chúng rất thích ăn thịt mèo. Cuối cùng sự phẫn nộ của Sở Thiên đã đạt đến đỉnh điểm. Gọi kim cương, bốn con hoàng kim bỉ mông, còn cả hãn mã của ta đến đây. Lúc này thương tích của hoàng kim tỉ mông đã được Sở Thiên trị khỏi. Hơn nữa do sự mê hoặc của rượu ngon thức ăn ngon nên chúng đến nương tựa chỗ gia tộc Phất Lạp Địch Nặc. Dầm dập, tiếng bước chân làm rung chuyển cả đảo Bố Lôi Trạch. Thể trọng của sáu con ma thú này gần như làm cho mặt đất phải lún xuống một tầng. Ông chủ có gì dặn dò? Đứng đầu là Kim Cương hỏi. Sở Thiên nói,